Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 150, Vu Kim Phi đan dược. Dẫn đầu đại ca cầm tới bình đan dược sau, cũng biết Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt chung quanh đều là quay chụp phi trùng. Liền đi tới bên cạnh hai người, đối này không khí nói: Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt tại trên tay của ta. Nếu như các ngươi muốn bọn họ bình an hoặc là trở về, liền cho ta một số tiền lớn. Chỉ cần ta hài lòng, ta liền có thể đem người trả về. Sau khi nói xong, cảm giác tự mình làm đến chuyện gì lớn lao, kiêu ngạo, JPG lúc này có thể nhìn thấy hết thảy tất cả mọi người. Vân Phi Dương, thế mà chỉ là vì tiền, bỗng nhiên không muốn đi cứu được là chuyện gì xảy ra? Lạc Xanh Ca, không có chí khí. Thẩm Yên Nhiên, cái gì phá lý do, không có chút nào kích thích. Phúc Bồn Tử, thật không có thú, lúc này vẫn còn giả bộ hôn mê Vu Kim Phi. Đám này biên kịch chính là không có ý mới. Nếu có nào bọn cướp dùng lý do này bắt cóc hắn, hắn nhất định đuổi tới bị bắt cóc. Màn hình, tiết mục tổ là cố ý khôi hài còn là nghĩ không ra những lý do khác rồi. Tuy nói lý do này không thế nào kích thích, nhưng là nói đến vẫn là rất hợp lý. Dù sao Vu thiếu chủ gia đừng không có, chính là nhiều tiền. Kia bắt cóc Vi Vân Cô Nguyệt là cái gì? Vi Vân Cô Nguyệt rất có tiền sao? Vi Vân Cô Nguyệt dù sao cũng là Tuyết Lý Tông thân truyền đệ tử tốt a. Giá trị bản thân cũng là tiêu chuẩn, cũng chính là tiết mục. Này nếu là thật, đừng nói Tuyết Lý Tông, chỉ là Vu gia tạp tiền cũng có thể đem mấy cái này bọn cướp đập chết. Ha ha ha ha ha, bắt cóc Vu Kim Phi đòi tiền, không có mau bệnh, lại nói tiết mục này không phải muốn nhằm vào cữu hàng giả sao? Làm sao bỗng nhiên ra tới một đống bắt cóc nhân vật? Có phải hay không là lạ ở chỗ nào? Nói cũng đúng, rất kỳ quái. Trước mặt, vì cái gì các ngươi không cảm thấy mấy người này chính là cữu hàng giả đâu? Cữu hàng giả này đức hạnh, vậy chúng ta những này cùng cữu hàng giả đối kháng nhiều năm như vậy tính là gì? Ngoặc kép, sống phóng túng mọi thứ tinh thông. Lại nói, đại gia chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới liên quan tới Vu gia nguyền rủa sự tình sao? Trước mặt, mọi người đều biết Vu gia nguyền rủa a. Dù sao đây chỉ là cái tiết mục, trong hiện thực ai sẽ nhàn không có việc gì đi trêu chọc Vu gia. Đúng đúng đúng, liên quan tới bắt cóc Vu gia thiếu chủ đòi tiền cái gì? Đại gia ngẫm lại liền phải, ai cũng sẽ không ngốc đến thật như vậy làm. Đang xem bình luận dẫn đầu đại ca cảm giác họa phong, giống như có điểm gì là lạ. Vu gia nguyền rủa là cái gì? Bất quá đám người này lá gan cũng là lớn, tính cách chính là mãng. Đối với cái này cái gì nguyền rủa, cảm thấy khẳng định là Vu gia thả ra lời đồn, căn bản không để trong lòng. Nhưng là đối với đại gia không cho rằng bọn họ thật là bọn cướp, chuyện này liền không thể chịu đựng. Lúc này quay chụp phi trùng đã có không ít tụ tập đến chung quanh hắn. Nói cho các ngươi biết, Vu Kim Phi thật tại trên tay của ta. Các ngươi Vu gia nhanh lên cầm tiền đến tha, không thì ta liền giết con tin. Cầm trong tay bình đan dược lung lay, cũng không biết là đang uy hiếp ai. Vân Phi Dương nhìn trong màn hình vị đại ca này diễn xuất, không che giấu chút nào trực tiếp nói: Ta bỗng nhiên liền không muốn cứu người. Làm sao bây giờ? Ta cũng thế. Thẩm Yên Nhiên có chút vô lực. Này là ở đâu ra xa điêu? Làm sao lại thật đi bắt cóc Vu Kim Phi đòi tiền a? Không muốn sống sao? Thẩm Yên Nhiên cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng đã rất nhiều năm, hoặc là nói các tiền bối đều hay không gặp Vu gia bị đòi tiền loại chuyện này. Chẳng lẽ trước đó giáo huấn còn chưa đủ khắc cốt minh tâm sao? Chúng ta không thể nhận cầu mỗi người đều biết Vu gia nguyền rủa sự tình. Phúc Bồn Tử vẫn luôn cười tủm tỉm, tựa hồ không có chuyện gì có thể để cho hắn sinh ra biến hóa. Lại nói Vu Kim Phi kia ngu đần, rõ ràng liền không có hôn mê, đến bây giờ đều không có phát giác không đúng. Ta thực sự là, Vân Phi Dương che mặt, ta mặc kệ Vu Kim Phi làm gì, ta hiện tại chỉ cảm thấy mấy cái kia bọn cướp tại tìm đường chết. Thẩm Yên Nhiên thần sắc lạnh lùng, cũng mang theo một tia trào phúng. Vân Phi Dương âm thầm nhìn về phía ẩn nấp màn hình, chỉ thấy vị kia đầu to đại ca tựa hồ hết sức tò mò kia bình đan dược là cái gì. Sau đó liền mở ra, ta dựa vào, mở ra, bọn họ những này biết rõ Vu Kim Phi đan dược đặc tính đều biết. Hắn những đan dược kia, không ít đều là mở ra trực tiếp dùng, mà không phải nuốt vào loại hình. Mấy năm này Vu Kim Phi tu vi tăng cường, luyện chế đan dược cũng là càng phát ra biến thái, quả thực khó lòng phòng bị, mấu chốt là hắn chính mình cũng không biết luyện chế ra đến là vật gì. Cũng may mặc kệ là đan dược gì, liền xem như kịch độc, Vu Kim Phi cũng có thể ngay lập tức cho giải trừ, đây mới là rất chỗ thần kỳ. Hắn chỉ có thể cởi bỏ chính hắn luyện chế hiệu quả của đan dược. Đại ca, chúng ta không phải chỉ cần tiền sao? Vì cái gì liền Vi Vân Cô Nguyệt đều bắt cóc? Một tiểu đệ hỏi, thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Dẫn đầu đại ca bá khi nói, ngoặc kép, thế nhưng là bọn họ không phải muốn giết người a? Hơn nữa bọn họ nhận biết Vu Kim Phi là ai a? Tiểu đệ yên lặng nuốt vào đầu lưỡi lời nói, không nói gì. Thế nhưng là, đại ca, Vi Vân Cô Nguyệt là một cái ngự thú tu sĩ, quá nguy hiểm, khác một tiểu đệ có chút lo lắng. Nguy hiểm cái gì, kia con chuột không phải đều bị chúng ta ném sao? Dẫn đầu đại ca không thèm để ý chút nào, các tiểu đệ thế mà cũng cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này ở trước màn hình người xem cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà tiết mục tổ cùng chính khí liên minh một đám sát chính sứ chỉ cảm thấy chính mình tại đối mặt một đống ngu đần bọn cướp, đem các tiểu đệ nghi hoặc cùng lo lắng đè xuống sau. Dẫn đầu đại ca nhìn đẹp mắt lưu ly bình ngọc, nghĩ đến trước đó trực tiếp thời điểm, Vi Vân Cô Nguyệt tựa hồ rất sợ hãi bình đan dược này. Trong này nhất định là rất lợi hại tính công kích đan dược. Hiếu kỳ đem nắp bình mở ra, tiếp theo vô số cánh hoa theo trong bình bay ra, màu hồng nhạt màu vàng nhạt cánh hoa bay lả tả rơi trong sơn động. Một mùi thơm phiêu tán ra, đại ca, đan dược này hương vị hảo hảo ngửi a, thế mà còn có hoa cánh, thật tuyệt. Một tiểu đệ hai mắt phát sáng nhìn nhà mình đại ca trong tay bình đan dược. Dẫn đầu đại ca gật gật đầu. Còn chuyên đem cái mũi phóng tới miệng bình ngửi một cái. Hướng bên trong nhìn thoáng qua, thấy không rõ lắm, chỉ có thấy được vô số cánh hoa. Nghĩ thầm vậy đại khái cũng không phải là cái gì công kích loại. Liền sẽ nắp bình đắp lên, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì công kích đan dược. Kết quả cư nhiên là hương phân. Hắn mang loại này nương môn chít chít đồ vật ở trên người làm gì? Dẫn đầu đại ca một mặt khinh thường, sau đó đem cái bình ném. Lúc này Vu Kim Phi ngửi thấy mùi thơm ngát sau, mặt đều xanh biếc, đáy lòng mắng to mấy cái này nhóm diễn không đáng tin cậy. Ngươi nói ngươi đóng phim liền đóng phim, ngươi mở cái gì cái bình a? Xong xong, cái này xong. Vân Phi Dương im lặng mở mắt ra, bò dậy, cho Vi Vân Cô Nguyệt trong miệng lấp thứ gì. Tiếp theo mấy cái kia bọn cướp tại trong ánh mắt của hắn, tất cả đều biến thành từng đóa hoa, vẫn là biết nói chuyện nhưng là không thể động cái chủng loại này. Bọn họ thậm chí tất cả cũng không có phát hiện chính mình biến thành hoa. Còn tại nhìn màn ảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.